Hệ thống, ta chỉ muốn làm người qua đường. Chương 32, 32, Mạc Thế đến ta chỉ muốn ăn ngủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Thiên Tuế tanh hai đợi em một lát, em đi thay đồ cái đã, em không thể nào mà mặc đồ ngủ để đi ra ngoài đâu. Cô nói, bây giờ cả nhà mới để ý nhìn đến bộ váy ngủ màu trắng dài đến mắt cá chân trên người, mái tóc dài có chút rối, khóe mắt còn động hơi nước. Mẹ Nguyên chủ, phải đi thay đồ. Không được mặc như thế mà ra đường. Bạch Thiên Tuyết, vậy một lát nữa em xuống rồi đi. Còn bây giờ anh có chuẩn bị gì đi? Cô nói rồi quay người đi lên lầu. Cửa vừa đóng lại cô liền ngáp một hơi nước mắt đương theo mà chảy dài trên má. Cô đưa tay lên lau đi dòng nước mắt rồi đi vào VSCN. Bạch Thiên Tuyết, Tiểu Thố bây giờ nữ chính ra sao rồi? Ngọc Thố, nữ chính đang được người nhà bảo vệ. Vì nhà nữ chính có không ít tan thi. Bạch Thiên Tuyết. Vậy à, mà Tiểu Thố theo ta thấy thì có vẻ người nhà nguyên chủ không tầm thường đâu, cho ta thông tin về ba mẹ nguyên chủ đi. Ngọc Thố, ký chủ đợi em một lát, trong khi đợi Tiểu Thố tìm thông tin thì cô thay đồ, cô mặc chiếc áo sơ mi trắng dài tay, một cái quần dài màu đen đôi giày thể thao màu trắng, mái tóc dài được cột cao lên, vừa thay đồ xong Tiểu Thố cũng đã quay lại. Ngọc Thố, ba nguyên chủ lúc trẻ là một quân nhân ai cũng biết đến. Lúc trẻ lạnh lùng và vì có khuôn mặt điển trai nên có rất nhiều người mê. Mẹ nguyên chủ lúc trẻ là bác sĩ của quân đội, bà luôn được mệnh danh là thánh nữ. Trong một lần tình cờ ba nguyên chủ gặp phải mẹ nguyên chủ thì đã mê, nên đã lập kế hoạch theo đuổi và hai người đều về chung một nhà. Bạch Thiên Tuyết, nói tóm lại hai người họ đều là quân nhân, đều có võ phòng thân phải không? Ngọc Thố, đúng vậy ký chủ, Tiểu Thố vừa trả lời cô đã đi ra khỏi phòng. Xuống đến phòng khách thì mọi người đều có mặt đầy đủ. Bạch Thiên Huy, vậy hai anh em con đi đây. Mẹ nguyên chủ, Thiên Huy nhớ là phải bảo vệ Tiểu Tuyết, cũng đừng để bản thân mình bị thương. Bạch Thiên Huy, dạ con biết rồi, vừa đi đến cửa rào thì có mấy con tan thi lảng vảng bên ngoài. Bạch Thiên Huy dùng dị năng đánh một cột lôi trên trời đánh xuống, làm hai con tan thi bị cháy đen mà ngã xuống. Cô cũng dùng dị năng hai hệ kết hợp lại cũng hạ được vài con. Ngọc Thố, ký chủ tại sao người lại không diệt hết tất cả trong một lượt giống lúc tối? Bạch Thiên Tuyết, không được để lộ quá nhiều em hiểu không? Ta không thể nào làm quá được vì lúc nãy ta nói vừa thức tỉnh dị năng, nên không thể để lộ là mình đã lên đến cấp 2 đỉnh phong. Ngọc Thố, ký chủ người nói sao? Người đã lên đến cấp 2 đỉnh phong rồi sao? Ngọc Thố nói với khuôn mặt hoảng hốt và ngạc nhiên, vì nâng cấp dị năng có 3 cấp độ, một là sơ cấp, hai là trung cấp. Cuối cùng là đỉnh phong, sau đó mới lên cấp tiếp theo, nhưng mỗi lần lên cấp càng cao thì càng khó, cấp 1 lên cấp 2 thì dễ, từ cấp 2 lên đến cấp 3 là một khó khăn, còn từ cấp 3 lên đến cấp 4 sẽ bị rơi vào hôn mê sâu, và gặp phải ảo ảnh mà bản thân muốn nhất, nếu không thể thoát ra thì bản thân sẽ trở thành cái xác không hồn. Bạch Thiên Tuyết, đương nhiên rồi có lẽ cũng sắp lên cấp 3 rồi. Nói chuyện với Tiểu Thố vậy thôi chứ bên ngoài đã diệt hết tan thi và hai anh em đang chạy xe ra ngoài. Cô cứ như đi thám hiểm cảm giác mạnh, mà nhìn ra bên ngoài, vì cô đã dùng hệ quang bao bọc lấy toàn bộ cơ thể của cô và Bạch Thiên Huy. Cho nên cô không nghe thấy mùi hôi thối của tan thi, tâm trạng lại tốt hơn một bậc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì hai người đi xe quân đội nên được trang bị rất cứng cáp và kỹ càng hơn nhưng chiếc xe bình thường. Tan thi cũng vì vậy mà bị xe cán qua, không lâu sau liền đến một siêu thị gần nhà, hai anh em dừng xe cách một khoản rồi bước xuống đi bộ thăm dò tình hình. Bạch Thiên Huy, Tiểu Tuyết em nhớ theo sát anh biết chưa, đừng có tự ý đi lung tung. Bạch Thiên Tuyết, dạ em biết rồi anh hai đừng lo. Hai anh em đi nhẹ nhàng không gây ra tiếng động mà thành công mở cửa đi vào trong, cô nhìn xung quanh rồi nhìn đến quầy tính tiền có một cái tivi theo dõi được khắp nơi trong siêu thị. Vì cái siêu thị này nằm ở khu biệt thự nên nó cực to. Cô nhìn không có đi theo Bạch Thiên Huy mà đứng nhìn lên trên đó xem từng ngóc ngách bên trong siêu thị. Bên trong hiện tại không có quá nhiều tan thi, nhưng dường như con nào cũng cỡ từ cấp 1 đỉnh phong cho đến cấp 2. Chấm, Bạch Thiên Tuyết, Tiểu Thố mới hôm qua Mạc Thế mới bắt đầu mà. Tại sao bây giờ đã có tan thi cấp 2 thế kia? Ngọc Thố, có lẽ là do thể chất của chúng trước khi biến đổi thành tan thi quá mạnh mẽ. Cũng có thể là họ biến đổi thành tan thi hoàn toàn mà họ đứng dưới cơn mưa thì như vậy còn chập đó. Bạch Thiên Tuyết, Nếu nói vậy thì cơn mưa hôm qua là ngọn nguồn của tất cả sự việc. Ngọc Thú, đúng vậy, ký chủ, nhà nghiên cứu được xây dựng ở cạnh sông và vì là một thí nghiệm không may làm nổ tung cả phòng thí nghiệm. Cũng vì thế mà virus lan vào nước, mà trời hôm qua lại mưa cho nên mới như vậy. Bạch Thiên Tuyết, làm thí nghiệm mà chả an toàn gì cả. Cô còn đang trách móc tất cả những người đó thì không biết từ khi nào mà xung quanh đã có vài tan thi đứng phía sau lưng từ từ đi đến. Cách Chương.